sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 99, vĩnh viễn không chút ngại ngần lao vào vòng tay ấy. Kết thúc chính văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được kéo ra khỏi đường hầm, Trung Yến Xanh ôm chặt lấy Tiêu Lộng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh dậy, cậu đã được đưa trở lại hoàng cung. Vừa mơ màng mở mắt, việc đầu tiên Trung Yến Xanh làm là tìm kiếm Tiêu Lộng. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Quay đầu lại, Trung Yến Xanh nhìn thấy Tiêu Lộng nằm ngay bên cạnh. Trên trán Tiêu Lộng quấn một dải băng. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc không chút huyết sắc, yếu ớt và tái nhợt, mất đi vẻ kiên cường ngày nào. Lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, trông như không còn sức sống. Trong đường hầm, Tiêu Lộng đã bảo vệ cậu chặt chẽ trong lòng. Cậu cảm nhận được Tiêu Lộng đã mất rất nhiều máu. Trung Yến Xanh đã từng mạo hiểm cứu Tiêu Lộng, giờ Tiêu Lộng cũng không màng đến tính mạng để cứu cậu. Tay chân Trung Yến Xanh lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, cậu nhẹ nhàng bò dậy như một chú chim nhỏ, cẩn thận để không đè lên cơ thể đầy thương tích của Tiêu Lộng. Rồi khẽ khàng nhoài người đến gần lồng ngực hắn, nín thở cẩn thận lắng nghe. May mắn thay, dù tiếng tim đập vang lên bên tai không mạnh mẽ như trước nhưng vẫn rất ổn định. Trung Yến Xanh thở phào nhẹ nhõm, vàng mắt hồng hồng, mềm nhũn hôn lên môi Tiêu Lộng một cái. Ca ca là người tốt nhất thế gian này. Ngoài cửa vang lên tiếng nói thì thầm, tiếp theo là tiếng bước chân cố tình đi thật nhẹ vào phòng. Trung Yến Xanh nghe được âm thanh thì ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp Phùng Cát và Vân Thành đang đứng ngây người ngoài màn giường. Cả hai đều mừng rỡ không thôi. Tiểu điện hạ, đã 3 ngày rồi, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại. Nô tài sẽ lập tức đi gọi thái y. Hầu gia và hầu phu nhân cũng đã đến đây rất nhiều lần. Trung Yến Xanh cảm thấy mấy lời này quen thuộc đến lạ. Giống như lần trước khi cậu rơi xuống nước, mơ một giấc mơ bi thảm về kết cục đau đớn của nhân vật trong sách. Rồi tỉnh dậy, dù đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cậu đã thành công ngăn chặn những chuyện tồi tệ đó xảy ra. Trung Yến Xanh ho khan 2 tiếng, mỉm cười với hai người đang vui mừng. Trước tiên lấy cho ta chén trà đã. Thái y nhanh chóng đến nơi. Mấy thái y cẩn thận bắt mạch cho Trung Yến Xanh, bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Lộng luôn bảo vệ cậu chặt chẽ, nên Trung Yến Xanh không bị thương tích gì nhiều, chỉ là do kiệt sức và nhiễm lạnh dẫn đến ngủ mê man suốt 3 ngày, nhưng hiện giờ đã khá lên nhiều. Tình trạng của Tiêu Lộng thì tương đối nghiêm trọng. Lúc đó đường hầm chật hẹp, đám tử sĩ của An Vương như phát điên, liều mạng kéo theo nhiều người chôn cùng nhất có thể. Tiêu Lộng đã bị thương nặng, chịu một vết chém rất sâu trên vai. Sau đó khi đường hầm sụp đổ, hắn vẫn kiên quyết bảo vệ Trung Yến Xanh. Mặc dù đã có một bức tường đỡ lại ở ngã rẽ, nhưng những tảng đá đổ vỡ vẫn khiến hắn bị thương nghiêm trọng. Trung Yến Xanh nghe đến đây thì gần như không thể thở nổi. Mắt ngấn lệ, nắm chặt lấy tay Tiêu Lộng, dáng vẻ kia khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa. Các lão thái y vội vàng tăng tốc, giải thích rõ tình trạng của Tiêu Lộng. Không biết là do Tiêu Lộng may mắn, hay thật sự có ai đó đang dõi theo, bảo vệ hắn. Tuy định vương điện hạ bị thương khắp người, thậm chí trên đầu còn có một vết rét, nhưng lại tránh được tất cả chỗ hiểm. Nhưng Tiêu Lộng mất máu quá nhiều nên mới hôn mê bất tỉnh. Khi nào hắn tỉnh lại thì thái y cũng không chắc. Sau khi các thái y kê đơn thuốc mới và lui ra ngoài, Vệ Lăng đã biến mất cùng Ngọc Tỷ suốt mấy ngày đến gặp Trung Yến Xanh. Trao trả lại Ngọc Tỷ còn nguyên vẹn, cùng với đó là một đống sự việc rối ren kéo theo. Cả trong và ngoài cung đều loạn hết lên rồi. 3 ngày trước, An Vương bị Tiêu Văn Lan bắn chết. Một phần nhỏ quân phản loạn đầu hàng. Phần lớn còn lại bị Triển Nhung dẫn người tiêu diệt. Sau khi hai người được cứu ra, người của Trung Yến Xanh muốn đưa cậu về cung, người của Tiêu Lộng thì muốn đưa hắn về phủ Định Vương. Kết quả khi phát hiện Tiêu Lộng đã hôn mê mà vẫn nắm chặt tay Trung Yến Xanh không buông, họ cũng không thể tách hai người ra được. Cuối cùng, Tiêu Văn Lan phải lúng túng đứng ra. Đừng lãng phí thời gian nữa, đưa cả hai về cung đi. Mọi người im lặng một lúc, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Trên đường về cung, tin tức từ đám người được cử đi dọn sạch các nguy hiểm còn sót lại trong cung truyền đến. Lão Hoàng đế băng hà rồi. Tin tức về cái chết của Lão Hoàng đế đã bị che giấu suốt nhiều ngày. Thời tiết ở kinh thành ngày càng ấm lên khiến thi thể của lão bắt đầu bốc mùi. Lúc hắc giáp vệ đến dọn dẹp, họ phát hiện ra Điền Hỷ, người vốn không thấy tăm hơi trong cuộc hỗn loạn, đã ngã gục cạnh giường. Có lẽ vì phản bội chủ cũ, chứng kiến cảnh hoàng đế kết thúc như vậy. Cuối cùng Điền Hỷ không chịu nổi sự dằn vặt nên đã uống thuốc độc tự sát. Tin lão hoàng đế băng hà lan truyền nhanh chóng, trong cung trở nên rối loạn. Trước đó, An Vương lấy cớ Trung Yến Xanh bị bệnh để giam cầm cậu. Các cựu thần trung thành với thái tử đồng loạt yêu cầu gặp Trung Yến Xanh nhưng đều bị An Vương tống giam. Số người bị giam nhiều đến mức nhà lao gần như chật kín. Trước tình hình đó, nhiều đại thần đã quay sang ủng hộ An Vương và Cảnh Vương. Hiện tại, trong triều cũng đang hỗn loạn không kém. Tất cả mọi người đều muốn gặp Trung Yến Xanh. Văn thư chất đầy trên bàn, có vô số việc cần được xử lý. Trung Yến Xanh vừa mới tỉnh lại, ăn được vài thìa cháo nóng đã phải gồng mình xử lý đống công việc rối ren. Trong tình hình hiện tại, Trung Yến Xanh có đầy đủ lý do để đơn giản hóa mọi nghi thức tang lễ của lão hoàng đế. Chỉ thực hiện qua loa, ngoại trừ quý phi bị An Vương trả thù hành hạ đến chết. Các hậu phi khác đều được sắp xếp ổn thỏa, không ai bị ép phải tuẫn táng. Sinh thời, lão hoàng đế đã chuẩn bị một lăng mộ rất lớn cho bản thân, gần như vượt quá tiêu chuẩn dành cho thái tổ. Trung Yến Xanh chỉ nhìn lướt qua một lần, rồi hờ hững an táng lão ở nơi hẹp nhất trong hoàng lăng. Khi còn sống, lão già này rất quan tâm đến quyền lực và địa vị tuyệt đối. Nhưng sau khi chết, lão sẽ phải ở trong ngôi mộ chật hẹp này. An Vương tạo phản, Cảnh Vương không phải huyết mạch hoàng gia. Lão hoàng đế băng hà, tình hình kinh thành trở nên hỗn loạn. Tin tức lan ra khắp nơi, khiến các phiên vương không khỏi dục dịch. May mắn là chỉ sau vài ngày, hắc giáp vệ được Tiêu Lộng phân phó từ trước đã trở về từ Mạc Bắc, đóng quân ở ngoài thành. Sắc đen dợp trời áp chế mọi âm mưu. Trung Yến Xanh choáng váng mặt mũi, mỗi ngày mở mắt ra nếu không phải là gặp gỡ các triều thần thì là xử lý tàn dư của An Vương, Cảnh Vương cùng những đại thần đã phản bội. Sau hơn 10 ngày nỗ lực, nhà giam mới dần thưa thớt. Kinh thành vốn loạn như một nồi cháo cũng dần khôi phục lại trật tự vốn có. Nhưng Tiêu Lộng vẫn không tỉnh lại. Trạng thái của Trung Yến Xanh thật ra có hơi mơ màng và lúng túng. Mỗi ngày cậu đều gắng gượng xử lý xong công việc, sau đó lại trốn vào trong phòng ngủ tạm, co ro trong vòng tay Tiêu Lộng, nhấc tay hắn lên ôm chặt lấy mình, rồi nhỏ giọng kể cho hắn nghe những gì đã xảy ra gần đây. Nhịp tim Tiêu Lộng ổn định, hơi thở cũng đều đặn, khi được Trung Yến Xanh đút thuốc cho thì cũng tương đối phối hợp. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Có đôi khi Trung Yến Xanh sợ rằng Tiêu Lộng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng cũng có lúc lại nghiêm túc cảm thấy Tiêu Lộng chắc chắn sẽ tỉnh lại. Dù có ra sao thì ca ca cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Hơn nữa Trung Yến Xanh cũng hiểu rõ một điều. Trước khi Tiêu Lộng tỉnh lại, cậu phải cố gắng chống đỡ. Vì ngoài cậu và những người dưới trướng của Tiêu Lộng ra, tất cả mọi người đều muốn Tiêu Lộng chết. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể bảo vệ Tiêu Lộng. Giữa lúc rối ren, Lâu Thanh Đường mang theo tin tốt từ Mạc Bắc về kinh. Bùi Nguyệt đã hoàn toàn thôn tính hai bộ tộc lớn, lập nên Khả Hãn, sau đó lập tức gửi thư cầu hòa đến Đại Ung. Lâu Thanh Đường làm sứ giả của hai bên, mang thư cầu hòa về. Trung Yến Xanh đọc thư nghị hòa xong bèn cho Triển Nhung tóm Lâu Thanh Đường vào phòng ngủ, khẩn cầu y xem bệnh cho Tiêu Lộng. Lâu Thanh Đường cảm thấy tiểu điện hạ từng đơn thuần và thiện lương đã một đi không trở lại. Thở dài rồi bắt mạch cho Tiêu Lộng, thay đổi đơn thuốc. Bệnh tình của Định Vương điện hạ ta hiểu rất rõ. Các đơn thuốc của Thái Y Viện đều quá nhẹ, không có tác dụng gì. Dùng đơn thuốc của ta, bảo đảm trong vòng một tháng Định Vương điện hạ sẽ tỉnh lại. Trung Yến Xanh do dự, vẫn phải mất một tháng nữa sao? Lâu Thanh Đường vẫn rất là hòa nhã với Trung Yến Xanh. Tiểu điện hạ, ngươi phải tin ta, Định Vương điện hạ không chết đã là mạng lớn lắm rồi. Sau khi đổi thuốc cho Tiêu Lộng, Trung Yến Xanh nhận được tin tức từ thuộc hạ, ngày đường hầm sụp đổ, Trung Yến Xanh và Tiêu Lộng bị vùi lấp ở đoạn nông hơn. Bọn Triển Nhung tiếp tục đào sâu vào đường hầm trong vài ngày, đào được khá nhiều thi thể, có người của Tiêu Lộng, cũng có thuộc hạ của Cảnh Vương và tử sĩ của An Vương. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, vẫn không tìm thấy thi thể của Bùi Hoàng. Trung Yến Xanh nhận được tin này thì ngẩn người, lập tức phái người đến ngôi chùa nơi mẹ Bùi Hoàng đang tu hành. Bởi vì Bùi Hoàng chưa từng nhắc đến mẫu phi của mình, cũng chẳng bao giờ đi thăm bà, nên mọi người thường quên rằng mẫu phi của Cảnh Vương vẫn còn sống. Ngay cả khi nhớ ra, họ cũng cho rằng Bùi Hoàng không có chút tình cảm nào với bà và hoàn toàn thờ ơ. Vì vậy, ngay cả An Vương cũng không nghĩ đến việc phái người đến chùa bắt mẫu phi của Bùi Hoàng làm con tin. Trong thời gian này, kinh thành nhiều việc đến mức Trung Yến Xanh cũng quên mất chuyện đó. Hoắc Song đến chùa điều tra một phen, mang về cho Trung Yến Xanh một tin khác. Mẫu phi của Cảnh Vương đã biến mất. Không biết từ khi nào, Bùi Hoàng đã âm thầm phái người đón mẫu phi của mình đi. Vệ Lăng nhíu mày, chẳng lẽ hắn còn sống? Hệ thống đường hầm rất phức tạp, giống như một mê cung. Trung Yến Xanh chỉ biết những tuyến đường và lối ra là nhờ Trung Tư Độ dưới sự giúp đỡ của ám vệ. Đã nhìn trộm từ chỗ Bùi Hoàng, Trung Tư Độ đã tổng kết lại con đường ngắn nhất để ra khỏi cung, rồi vẽ sơ lại cho Trung Yến Xanh xem, còn những lối ra khác thông ra hướng nào thì không rõ. Lúc đó ở ngã rẽ, khi đường hầm sụp đổ, có thể Bùi Hoàng đã thoát ra theo hướng khác và rời khỏi kinh thành. Trong mắt người ngoài, Cảnh Vương đã chết, sau khi mất đi thân phận hoàng tộc, mẫu phi cũng bị đưa đi. Có lẽ Bùi Hoàng sẽ có thể tận hưởng những ngày tháng tiêu dao tự tại của mình, nhưng khả năng đó cực kỳ mong manh. Đoạn đường hầm đó đã bị thuốc nổ làm sập hoàn toàn, phần phía sau bị chôn vùi rất sâu, nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới lớp đất đá. Việc đào lên chúng gần như là bất khả thi. Có thể Bùi Hoàng đã bị chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo tối tăm cùng những người khác. Vệ Lăng thận trọng hỏi, tiểu điện hạ, có cần phái người truy tìm tung tích của Lệ Tần không? Nhớ lại hành động cuối cùng trong đường hầm, khi Bùi Hoàng đẩy họ ra, Trung Yến Xanh im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói nhỏ, bỏ đi, dù Bùi Hoàng còn sống hay đã chết, hắn ta cũng không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào nữa. Không cần phải làm khó mẹ của hắn ta, bà đã bị giam cầm trong chùa suốt hơn 20 năm rồi. Bước sang tháng 2, băng tuyết ở kinh thành tan dần, với nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của nội các, Trung Yến Xanh đã dần khôi phục lại trật tự trong triều. Sau đó, các quan lại liên tục dâng sớ, nói rằng nước không thể một ngày không có vua, khẩn cầu tiểu hoàng tôn kế vị đăng cơ. Hiện tại, người có tư cách và đủ sức kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất chính là Trung Yến Xanh. Ngoài cậu ra, không ai khác sẽ để yên cho Tiêu Lộng đang nằm mê man cả. Trước đây, vì lão hoàng đế, thân phận của Trung Yến Xanh vẫn luôn không rõ ràng. Sau đó, nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, cậu cũng lười quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Bây giờ sắp lên ngôi, trước khi diễn ra lễ đăng cơ, cậu phải xác định rõ ràng thân phận và trả lại họ gốc. Trung Yến Xanh đến trước từ đường tổ tiên, với sự chủ trì của các trưởng lão trong tông tộc, cùng với thầy Chu và một số trưởng bối đức cao vọng trọng. Chính thức nhận tổ quy tông, khôi phục họ tên và được đặt tên mới, dù cái tên mới là do thầy Chu cẩn thận chọn lựa. Nhưng Trung Yến Xanh vẫn không thích lắm, cảm thấy tên cũ của mình dễ nghe hơn. Dù sao bây giờ tên cậu có là gì đi nữa, thì cậu vẫn là Điều Điều. Lễ đăng cơ cũng được giản lược, nhưng vẫn rất rườm rà. Buổi tối khi trở về phòng ngủ, Trung Yến Xanh mệt đến mức mắt không thể mở ra, co người lại thành một cục nhỏ, rúc vào lòng Tiêu Lộng cọ cọ người người. Hít hà hương lạnh pha chút thuốc đắng từ cơ thể hắn. Đương lúc mơ màng, cậu cảm thấy tay của Tiêu Lộng dường như chạm vào eo mình. Nhưng Trung Yến Xanh quá mệt mỏi. Suốt hơn một tháng qua, không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ thấy Tiêu Lộng tỉnh lại. Thế nhưng mỗi lần mở mắt ra, hắn vẫn chìm trong hôn mê. Thất vọng nối tiếp thất vọng, cậu không còn để tâm nữa. Chỉ rúc vào người hắn thêm một chút rồi chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, khi bị Phùng Cát gọi dậy, tóc Trung Yến Xanh rối tung cả lên. Cậu nhớ lại hình như tối qua Tiêu Lộng đã ôm mình. Trong lòng vừa lo lắng vừa kỳ vọng, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ca ca, đáng tiếc là Tiêu Lộng vẫn không đáp lại. Tiêu Lộng quả thật là một kẻ xấu xa, lúc nào cũng chẳng đứng đắn. Nhưng hắn là người yêu thương cậu nhất, nếu tỉnh lại thì chắc chắn sẽ đáp lời cậu. Trung Yến Xanh thất vọng cúi đầu, theo thói quen nhích lại gần hắn hơn, mềm mềm hôn lên môi Tiêu Lộng vài cái, mơ màng uy hiếp hắn. Ca ca, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ phong anh làm hoàng hậu của em đấy. Tiêu Lộng vẫn không động đậy. Trung Yến Xanh thở dài, vén áo Tiêu Lộng ra kiểm tra tình trạng vết thương của hắn. Tiện tay không kìm được mà sờ nhẹ lên lồng ngực săn chắc ấy vài cái. Nghe thấy tiếng Phùng Cát thúc giục bên ngoài, cậu mới vội mặc lại áo cho Tiêu Lộng, đáp lại một tiếng rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Hôm nay là buổi yết kiến đầu tiên sau khi cậu đăng cơ. Các triều thần đều đang chờ gặp Tân Hoàng. Sau khi buổi triều hội kết thúc, Trung Yến Xanh vội vàng trở về phòng ngủ. Gần đây cậu đã rời án thư vào trong phòng ngủ. Khi lười biếng không muốn xem tấu chương, cậu sẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Đạp Tuyết đang nằm bên cạnh, rồi ngẩng đầu thưởng thức khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Định Vương Điện Hạ để lấy lại tinh thần. Rồi tiếp tục nhăn nhó đọc tấu chương. Sáng sớm đã nghe lải nhải, giờ cậu rất muốn trở về gặp Tiêu Lộng. Ít nhất thì Định Vương Điện Hạ nhà cậu rất đẹp trai, dù nằm ở đó không nói gì cũng trông hết sức cảnh đẹp ý vui. Bước vào tháng 2, tuyết trong kinh thành đã tan dần. Khi sắp về đến phòng ngủ tạm, Trung Yến Xanh phát hiện hoa đào đã nở, rực rỡ chói mắt, không kìm được hái vài bông đẹp nhất mang về trang trí cho mái tóc đen dày của Định Vương Điện Hạ. Ôm chặt bó hoa, Trung Yến Xanh bước nhẹ nhàng vào phòng, một tiếng xun đất bất ngờ lọt vào tai, bước chân Trung Yến Xanh hơi chậm lại, đôi mắt dần sáng lên, tiếng xun đất xa xưa mà mộc mạc, kéo dài miên man, sâu lắng nhưng không nặng nề, như làn gió nhẹ thổi qua sa mạc, thảo nguyên và hồ nước, sau khi xoay vần qua bốn mùa, nó mang theo hơi thở mùa xuân, làm tan chảy lớp băng tuyết. Dịu dàng ùa đến trước mặt cậu, bị âm thanh cuốn hút, nhịp tim của Trung Yến Xanh trở nên rộn ràng hơn. Cậu ôm bó hoa đào và niềm vui trong lòng, như chú cá nhỏ câu, vô thức bước theo âm thanh ấy. Lúc ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một người đang tựa mình dưới hiên hành lang. Ánh xuân dịu dàng, cánh hoa rơi lả tả, gió nhẹ khẽ lay lìa áo. Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Lộng đã tỉnh dậy, con mèo lớn lười biếng nằm bên cạnh hắn. Dáng vẻ hắn nhàn nhã khoác lên mình chiếc áo choàng xanh rực quen thuộc, chói lọi dưới ánh mặt trời, tôn lên vẻ tuấn tú rạng ngời của hắn. Khi thấy Trung Yến xanh, hắn đặt chiếc run bên môi xuống, mỉm cười với cậu và dang rộng vòng tay. Điều điều, lại đây. Mắt Trung Yến xanh nóng lên, không chút do dự lao vào lòng hắn, cũng như Tiêu Lộng vĩnh viễn mở rộng vòng tay đón lấy cậu. Dù bao nhiêu lần đi nữa, cậu sẽ vĩnh viễn không chút ngại ngần lao vào vòng tay ấy. Kết thúc chính văn. Gạch nối chấm, tác giả, cốt truyện chính đã kết thúc rồi. Ban đầu, tôi định viết thêm một chương về chuyện sau khi Tiêu Lộng tỉnh lại. Nhưng cảm giác rằng kết thúc tại đây là vừa vặn, mà lại đúng là chương thứ 99. Chúc Điều Điều và Tiêu Lộng của chúng ta mãi mãi bên nhau. Những việc liên quan đến Trung Tư Đổ và các vấn đề khác sẽ được giải quyết trong phần ngoại truyện. Cách chương.